Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3667, đạo lăng chiến lực, thật là khủng khiếp, đây là lửa gì, cự phủ đã đầy đủ biến thái, nhưng là đạo lăng theo nơi nào kiếm được mạnh như vậy hỏa diễm, cách xa như vậy, ta cảm giác, trong cơ thể khí huyết đang khô héo, nguyên thần đều phải bị tiêu sụp. Vây xem cường giả thần thái hoảng sợ, đây là đáng sợ đến mức nào hỏa diễm, đối với người thân thể cùng nguyên thần có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bọn họ cách xa nhau xa như vậy đều có bị luyện chết xu thế. Lão đạo sĩ không có cái gì bất ngờ, tam đại hỏa diễm, song tiên hỏa đầy đủ kinh thế, vạn vật bản nguyên tâm hỏa phi thường đặc thù. Này ba loại hỏa diễm uy năng hợp lại cùng nhau, chuẩn chư thiên đế đều muốn kiêng kỵ ba phần, huống chi đạo lăng nắm giữ cự phủ, lấy hắn hiện tại thân thể, đủ để bùng nổ ra cự phủ sức mạnh. Ầm ầm, đầy trời biển sao bị cắt ra, đại vũ trụ bị đánh ra một cái đen sẫm khe lớn, có thể nói một cái đáng sợ vực sâu lớn dần hiện ra đến. Thật lâu vô pháp khép lại, đòn đánh này đều thương tổn được vũ trụ, tất cả mọi người chấn động, nhìn chằm chằm một cái bóng, đạo lăng tắm rửa chư thiên đạo hỏa, nắm khai thiên cự phủ, khủng bố đến tuyệt thế cấp độ, có thể nói thái cổ đại năng, thả ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần một đòn, để hoàng đồng đều có chút sợ hãi, hắn không kiêng kỵ đạo lăng. Nhưng là hắn kiêng kỵ cự phủ cùng chư thiên đạo hỏa. Đòn đánh này nếu là bị bổ trúng, ai có thể cứu hắn? Tên nghiệp chướng này, không trách có niềm tin đứng ra. Nguyên lai có chỗ dựa vào. Hoàng đồng toàn thể sát khí ngập trời. Thời khắc này bảo thể của hắn giải phong. Như vực trời giống như khí huyết ở cuồn cuộn. Như biển lớn đạo lực ở bạo phát. Hắn uy năng không chỉ dừng lại tại đây, không trọn vẹn nguyên binh bị kích hoạt trong nháy mắt, có thể nói một tôn lật đổ năm tháng sông dài hằng cổ đại đế, tràn ngập ra uy thế, để năm tháng sông dài đều đi theo nổ vang. Đây là nguyên binh sức mạnh ở bạo phát, thời khắc này hoàng đồng gào vỡ đầy trời biển sao, mang theo một khẩu phương thiên họa kích. Chỉ xéo vòm trời, hướng về bổ tới cự phủ, oanh tạp, ầm ầm ầm, mảnh cương vực này bị trở thành cho tàn. Đây là hai loại chí cường va chạm, tuy rằng phương thiên họa kích cùng cự phủ rất khó cùng luận, nhưng là hoàng đồng nắm giữ không trọn vẹn nguyên binh lực lượng. Bộc phát ra thời khắc, có thể chống lại đầy trời chư thiên đạo hỏa. Thậm chí nguyên binh một phần sức mạnh bao trùm ở phương thiên họa kích bên trên. Điều này cũng dẫn đến lần đụng chạm này. Kinh thiên động địa, thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang. Đều muốn xé rách người màng nhĩ. Giết, đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung. Cự phủ liên tiếp bị hắn huy động lên đến. Một đòn tiếp một đòn. Một lần so với một lần cuồng mãnh. Một lần so với một lần khủng bố, đếm không hết hư không sụp nứt, đây chính là hư không đại liệt trảm. Cự phủ mỗi một lần thế tiến công, đều cắt rời một cái vũ trụ đại hắc động, quả thực muốn bị trở thành một cái vũ trụ mênh mông cấm địa. Binh khí giao kích âm, kinh sợ người thần hồn, các ngươi phát hiện không có. Đạo chủ dĩ nhiên có thể liên tiếp vận chuyển cự phủ. Có người sợ hãi, lẽ nào đạo chủ đã thân thể thành đế? Bằng không hắn có làm sao tư cách liên tiếp vận chuyển cự phủ sức mạnh? Cự phủ nhưng là chí cường thiên binh. Nếu là đạo lăng có thể vẫn vận chuyển cự phủ, chuẩn chư thiên đế rất khó đánh giết hắn. Loại này đáng sợ va chạm. Đầy đủ kéo dài mười mấy lần, thiên địa này đều đang run rẩy, muốn ở cự phủ phẫn nộ bên dưới tan vỡ tan rã, làm chói tai răng rắc thanh âm nổ vang, không biết bao nhiêu người run sợ, bởi vì phương thiên họa kích đều đang rạn nứt, cũng bị cự phủ sức mạnh bị vỡ diệt. Đây chính là một khẩu tuyệt thế thiên binh, dĩ nhiên gắng không nổi cự phủ phong mang. Cự phủ mạnh như thế nào? Tên nghiệp chướng này, hủy ta binh khí, nên diệt. Hoàng Đồng triệt để phát điên, toàn thể khí huyết như vực trời, nguyên binh sức mạnh thức tỉnh đến mức tận cùng. Thời khắc này hắn có thể nói một tôn vũ trụ chí cường giả ở phát điên, thức tỉnh ra chí cường thiên lực, bị hắn thúc đẩy đứng dậy, hướng về đạo lăng chấn áp. Đạo lăng cảm giác được vất vả, nếu không có hắn thân thể đột phá, thánh thể đại thành, cùng Hoàng Đồng không có một trận chiến tư cách. Hắn dù sao cũng là chuẩn chư thiên đế, nắm giữ nguyên binh, như vậy phát điên bên dưới, đạo lăng đều có chút không đứng thẳng được, chênh lệch cảnh giới quá to lớn. Ầm ầm, Hoàng Đồng lại một lần nữa ngang qua mà đến, sát khí quấy nhiễu vạn cổ, như vực sâu khí huyết đều xây dựng thành một mảnh hùng vĩ vũ trụ, lộ ra vạn cổ sát niệm. Hắn lấy phương thiên họa kích chống đối cự phủ lực lượng, muốn một lần đem đạo lăng trấn áp lại. Đó là cái gì? Bất hủ sơn hầu tử xuống, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nắm giữ bảo vật này, đây là chí cường thiên binh. Bỗng nhiên một tiếng giống to nổ vang, tất cả mọi người ngóng nhìn sang, bọn họ nhìn thấy bất hủ sơn đỉnh lao xuống một khẩu cự hầu, cả người bộ lông màu vàng óng múa tung, từng chiếc sán lạn như kim hồng, có thể nói vô tận thiên kiếm ở mở đóng. Cố nhiên hầu ca khí tức cùng Hoàng Đồng so ra cũng yếu, chỉ có điều hầu ca ngửa mặt lên trời gào to chi khắc, ném ra một khẩu hỗn độn thạch ấn, để Hoàng Đồng xây dựng ra vực trời đều đang run rẩy bên trong bắt đầu đổ nát. Làm sao có khả năng? Không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Đây là chí cường thiên binh. Này hỗn độn thạch ấn, nó tự chủ tụng đọc đạo âm, treo ở hầu ca trên đỉnh đầu, tỏa ra có thể chấn vũ trụ cổ sử nghịch thiên lực lượng. Ha ha ha, đạo lăng cười to. Hầu ca, từ lúc 3 năm trước là có thể bước vào cửu thiên quan, nhưng là vẫn ở ẩn nhẫn. Dị vực lần này quy mô lớn xâm lấn, đối với đế lộ chiến lực bọn họ trên căn bản đều nắm giữ. Bất quá mọi việc đều có biến số. Hầu ca một mực chờ đợi, hoặc là trước ở dị tổ phía trước, hoặc là trước ở thời gian này điểm, lại đi chí cường kho báu lấy đi chí cường thiên binh. Này hỗn độn thạch ấn uy năng tự nhiên đáng sợ, chính là trong hỗn độn dực dục ra như mộng ảo tiên liêu. Nếu là hầu ca hơn nữa tế luyện, tương lai này hỗn độn thạch du là cực kỳ nghịch thiên chí cường thiên binh. Phúc, Hoàng Đồng ho ra một ngụm máu lớn, đáy mắt tất cả đều là sợ hãi. Hầu ca đến quá đột nhiên, trực tiếp đánh ra hỗn độn thạch ấn, kém chút đập sập nội vũ trụ của hắn, thậm chí đem thể xác của hắn đều chấn bắt đầu rạn nứt. Giết, cự phủ lại một lần nữa thiêu đốt, nhưng là lần này không phải chuyện nhỏ. Màu đen cự phủ thiêu đốt ngàn tỷ sợi cự phủ thiên vết tích. Đây là khai thiên cự phủ bí thuật ở bạo phát, phối hợp cự phủ sức mạnh, vận chuyển xuất hiện giai đoạn cự phủ sức mạnh khủng bố nhất. Ầm ầm, phương thiên họa kích đều bị đánh thành hai đoạn, cự phủ vô cùng lực sát thương ngang qua hướng về Hoàng Đồng, để Hoàng Đồng đều có một loại bị lực đánh cho xu thế. Nguyên binh, Hoàng Thiên phát ra tiếng gào thét thảm thiết, nguyên binh sức mạnh nhanh như tia chớp phóng thích, lan đến ra thần lực chi nguyên, hướng về cự phủ sức mạnh đánh giết. Hoàng Đồng, ngươi có dám tiếp ta một quyền? Thời khắc này, toàn trường sôi trào, cả thế gian đều run. Đạo lăng âm thanh tuy rằng không cao, nhưng là nói ra lời nói, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Đạo chủ chẳng lẽ muốn cùng hoàng đồng gắng chống đỡ không thành? Ầm ầm, đạo lăng dùng hết khả năng bạo phát. Thời khắc này hắn phảng phất một đầu ngủ say cự long. Cơ thể tỏa ra ngàn tỷ lớp khí huyết, chùm sáng, óng ánh tuyệt thế. Đạo lăng dường như một tôn tuyệt thế chiến tiên thức tỉnh. Nương theo chấn động cổ kim tương lai tụng kinh âm nổ vang, truyền khắp mênh mông biển sao. Đùng, đạo lăng cú đấm này, dáng lành ngàn tỷ lớp, đại đạo cộng hưởng, mênh mông vũ trụ đều đi theo chập trùng. Đây là cỡ nào quyền thế, quả thực chặt đánh xuyên vạn cổ. Hết chương.